Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 650, đấu trí đấu lực. Ông tương đương đại giác tinh vân phụ cận bên trong hắc ám tinh không. Một chiếc màu đen tuyền cỡ trung chiến hạm đột nhiên xuất hiện. Vài giây sau, chiến hạm từ hư lượng tử hình thái chuyển đổi trở thành vật chất hình thái. Làm chuyển đổi hoàn thành lập tức, chiếc chiến hạm này động cơ liền bắt đầu trên diện rộng tăng lực. Chiến hạm chung quanh bao khỏa bên trên một tầng từ trường phòng hộ. Mà động cơ hậu phương mấy chục dài ngàn mét tốc độ không gian bên trong xuất hiện một đầu như nước. Chảy xiết đồng dạng không gian ba động. Cơ hồ là trong nháy mắt, chiếc chiến hạm này tốc độ liền tăng lên tới cấp thấp tốc độ ánh sáng. Đồng thời còn đang điên cuồng gia tốc. Mấy hơi thở sau, chiến hạm biến thành một đạo mơ hồ hắc sắc huyễn quang, biến mất ở trong tầm mắt. Chiếc này chiến hạm màu đen là Trường Kiếm số Đế quốc chiến thần Vương Kiền Nguyên đặc biệt tọa giá. Chiếc chiến hạm này các hạng tính năng đều đã tiếp cận Thâm Hồng Đế quốc trước mắt kỹ thuật có khả năng đạt tới cực hạn. Trường Kiếm số xuất hiện ở Đại Giác Tinh Vân. Hơn nữa như thế tranh đoạt từng giây đi đường. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia chính là muốn đuổi kịp Hà Việt Tổng đốc bước chân. Trường Kiếm số bên trong có 52 cái hành khách. Một là Vương Kiền Nguyên. Hai là đệ tử của hắn Phong Linh. Mặt khác 50 cái là Hồng Y Long Vệ. Cái này 50 cái Long Vệ là tỉ mỉ chọn lựa. Sức chiến đấu, hợp tác năng lực, độ trung thành chờ một chút đều đi qua phi thường nghiêm khắc sàng chọn. Mỗi một người chiến sĩ lực lượng chí ít cũng là mạt nhật thượng đoạn. Nhiệm vụ của bọn hắn rất đơn giản. Hiệp trợ Vương Kiền Nguyên tác chiến. Bảo hộ Vương Kiền Nguyên an toàn. Chỉ cần Vương Kiền Nguyên có cần, bọn họ có thể không chút do dự mà dâng ra sinh mệnh để hoàn thành mệnh lệnh của hắn. Trường Kiếm số bên trong buồng lái này. Vương Kiền Nguyên ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. Một khắc càng không ngừng giam khống chiến hạm phản hồi có được đủ loại mệnh lệnh. Khoảng cách năng lượng ba động điểm hẹn 34 quang giây. Ước chừng 50 giây sau đến. Phát hiện hai chiếc Hoàng gia Liệp Ưng tín hiệu cầu cứu. Trước mắt người sống sót 78 người. Keng, keng, keng. Một chiếc Liệp Ưng bị hủy. Vương Kiền Nguyên nghe được mặt trầm như nước. Còn muốn 50 giây mới có thể đến đạt chiến trường. Lấy Hà Việt Tổng đốc hiệu suất chém giết. 50 giây sau chiến đấu cũng sớm đã kết thúc. Nói một cách khác, lần này, bọn họ lại trễ. Này, Vương Kiền Nguyên dùng sức vỗ xuống chỗ ngồi lan can. Nói ra, rời khỏi phi hành hết tốc lực. Tiến vào tư thái phòng ngự. Là, quan chỉ huy, Trường Kiếm số bắt đầu giảm tốc độ. Qua ước chừng 10 giây sau, chủ điều khiển não truyền đến mới tin tức. Tất cả tín hiệu cầu cứu biến mất. Kiểm tra đến cỡ trung chiến hạm lượng tử động cơ năng lượng ba động. Mục tiêu đã rời đi chiến trường. Kết quả này cũng không có vượt quá Vương Kiền Nguyên dự kiến. Hắn trầm mặc mấy giây. Nói ra, tiến về chiến trường. Siêu tập số liệu, đế quốc hướng Hà Việt tiên chiến đến nay. Đã qua 12 thiên. Tiên chiến sau thứ 2 thiên. Hà Việt Tổng đốc liền tiến vào chiến trường. Điên cuồng công kích tiến vào Hà Việt tinh vực hạm đội trinh sát. Bình quân mỗi 4 canh giờ thì có một chiếc trinh sát hạm bị hắn phá hủy. Lại thêm bình thường chiến trường tổn thất. Đế quốc phương trinh sát hạm tổn thất đã vượt qua 70%. Điều tra nhiệm vụ hoàn thành kém xa tít tắp mong muốn. Thành lập an toàn điểm nhảy tọa độ nhiệm vụ càng là một điểm đầu mối đều không có. Tiên chiến thứ 3 ngày thời điểm. Vương Kiền Nguyên liền lái xe Trường Kiếm số tiến vào chiến trường. Hắn phụng mệnh kiềm chế Hà Việt Tổng đốc. Vì thế, Tân Hoàng Sở Mộ Thiên còn không tiếc đại giới cho hắn chế tạo Trường Kiếm số. Những ngày gần đây, Vương Kiền Nguyên liền lái xe Trường Kiếm số một mực truy tung Hà Việt Tổng đốc. Không ngoài dự liệu, truy tung phi thường khó khăn. Một mực qua 3 ngày, Vương Kiền Nguyên mới tìm được một chút dấu vết để lại. Đến thứ 10 ngày, hắn mới đại khái nắm chắc đối thủ hành tung. Về sau, hắn một đường mau chóng đuổi, nhưng lại luôn luôn chậm một bước. Gần nhất 2 ngày thời gian, Vương Kiền Nguyên có 7 lần trước đó đánh cuộc đúng Hà Việt Tổng đốc điểm công kích. Lại tại xác định điểm này về sau, hắn lập tức liền chạy về có khả năng nhất nhận công kích trinh sát hạm. Nhưng mỗi một lần, hắn đều là chậm một bước. Mỗi một lần, coi hắn chạy đến thời điểm, thấy cũng là một mảnh hài cốt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này cũng là đồng dạng. Ước chừng qua hơn một phút đồng hồ, trường kiếm số đạt tới chiến trường bên ngoài. Chiến hạm toàn bộ tin tức điều tra trong hình ảnh có thể nhìn thấy đại lượng hài cốt. Có trinh sát hạm, có chiến sĩ cơ giáp, còn có là chỉ mặc vũ trụ trang phục phòng hộ. Toàn bộ công suất vận hành trinh sát khí, động cơ năng lượng dự bị, từ trường phòng ngự tối đại hóa bổ sung năng lượng. Làm như thế, là vì phòng ngừa bị Hà Việt Tổng đốc đùa nghịch cái hồi mã thương. Đây cũng không phải là không có khả năng. Tại thứ 5 lần đuổi tới chiến trường thời điểm, trường kiếm số liền tao ngộ đối phương phản đánh lén. Nếu không phải là Vương Kiền Nguyên sinh tính cẩn thận, lại thêm trường kiếm số tính năng xuất sắc, nói không chừng một lần kia ngã. Rất nhanh, trường kiếm số bay vào trung tâm chiến trường. Chung quanh trong vũ trụ hài cốt mật độ tăng lên rất nhiều. Trong đó còn có 2 khối trinh sát hạm khối vụn đứt gãy bóng loáng như gương. Xung quanh có nhiệt độ cao hòa tan dấu vết. Vừa nhìn liền biết đây là bị cố hóa năng lượng kiếm chặt đứt. Làm cho người tức giận là, cùng một chỗ mảnh vụn bên trên, lại còn bày biện một cái toàn bộ tin tức máy chiếu phim. Máy chiếu phim là mở ra. Nó ở trong không gian bắn ra ra một cái hơn 100 mét cao cơ giáp toàn bộ tin tức hình ảnh. Đây chính là Hà Việt Tổng đốc hình ảnh. Hắn một tay chống kiếm. Cơ giáp đầu máy quét thủy chung tùy tùng trường kiếm số. Một cái tay khác đưa ngón trỏ ra trước người nhẹ nhàng đong đưa. Ý khinh miệt lộ rõ trên mặt. Tựa hồ muốn nói. Các ngươi không được a, đáng chết. Có bản lĩnh đừng chạy. Một bên Trương Vận tức giận vỗ xuống cái ghế lan can. Vương Kiền Nguyên trong lòng cũng là lửa giận hừng hực. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng. Những tâm tình này đối với tình thế trước mặt không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Ngược lại sẽ quấy nhiễu phán đoán của hắn. Hắn biết rõ, đối phương chỉ hy vọng hắn bị lửa giận làm cho hôn mê. Làm ra phán đoán sai lầm. Đạo sư, làm sao bây giờ? Trương Vận thở hồng hộc hỏi. Vương Kiền Nguyên thở ra một hơi. Tựa hồ muốn trong lòng uất khí nôn sạch sẽ. Giống như trước đây, thu thập chiến trường số liệu. Suy tính đối thủ hướng đi cùng cái tiếp theo mục tiêu công kích. Đó căn bản không dùng. Trương Vận nhịn không được phất. Đại giác tinh vân là Hà Việt sân nhà. Đối phương có to lớn tin tức ưu thế. Mặc kệ chúng ta làm thế nào, đều sẽ lạc hậu một bước. Như vậy đuổi tiếp, căn bản chính là lãng phí thời gian. Đây là chúng ta trước mắt duy nhất có thể làm. Lại duy nhất có khả năng có hiệu quả biện pháp. Vương Kiền Nguyên tăng thêm ngữ khí. Trương Vận căn bản không nghe lọt tai. Đạo sư, nếu không truy, chúng ta đi săn giết Hà Việt chiến hạm, xem ai ra tay hung ác. Đây cũng là một biện pháp. Vương Kiền Nguyên không phải không nghĩ tới điểm ấy. Trên thực tế, ngay từ đầu, hắn thì có việc này suy tính. Sở dĩ phủ định, là bởi vì đối phương hiệu suất chém giết thực sự quá kinh người. Hắn lắc đầu. Lần nữa hủy bỏ Trương Vận đề nghị. Người ý nghĩ chính là họ Trương hy vọng. Nơi này là đối thủ sân nhà. Bàn về hiệu suất chém giết, chúng ta xa không bằng đối thủ. Muốn sơ ý một chút, rơi vào Hà Việt hạm đội vòng vây, vậy chúng ta hội vô cùng nguy hiểm. Đơn nhánh hạm đội, Vương Kiền Nguyên cũng không kiêng kỵ. Lấy lực lượng của hắn, có đầy đủ thời gian, hắn có thể nhẹ nhõm đem đối thủ đoàn diệt. Nhưng hạm đội lực lượng phi thường khổng lồ, chiến sĩ rất nhiều, muốn xông ra đối phương vòng vây, khẳng định cần thời gian không ngắn. Nếu là trong khoảng thời gian này, Hà Việt Tổng đốc chạy tới, vậy hắn 8-9 phần 10 cho hết trứng. Trương Vận cũng không phải không biết tình thế trước mặt, chỉ là khí có chút hung ác. Nghe đạo sư vừa nói như thế, nàng hai tay mở ra, chán nản ngồi xuống ghế. Cuộc chiến này làm sao lại đánh thành như vậy chứ? Đều 12 thiên, chủ của chúng ta hạm đội còn không có vào Hà Việt tinh vực. Trinh sát hạm còn tổn thất mấy chục chiếc. Tiếp tục như thế, trận chiến còn thế nào đánh? Nàng những lời này thuần túy là cảm xúc phát tiết. Vương Kiền Nguyên biết mình cái này đệ tử còn trẻ, phát điểm bực tức cũng là bình thường. Hắn chỉ coi không nghe thấy. Híp mắt, cẩn thận tìm kiếm đối thủ trên chiến trường lưu lại tin tức. Ước chừng nửa giờ sau, tin tức lục soát xong xong, hắn lại đem những tin tức này đưa vào chủ điều khiển não phân tích. Quá trình phân tích lại qua hơn nửa giờ. Chủ điều khiển não chuyển vận kết quả. Tích tương đương mục tiêu chiến hạm lượng tử nhảy vọt khoảng cách vì 5 năm ánh sáng. Từ bên ta trinh sát hạm phân bố tình huống nhìn, 5 năm ánh sáng bên trong chỉ có một cái mục tiêu tồn tại. Ân, một cái mục tiêu. Vương Kiền Nguyên trong lòng hơi động. Một cái mục tiêu mà nói, đối phương hoặc là không công kích, muốn mục tiêu công kích cũng chỉ có một. Hắn ngồi chờ xác suất thành công chỉ ít 50%. Hắn lập tức hỏi, chiếc này trinh sát hạm trước mắt tình huống như thế nào? Tất cả bình thường. Vương Kiền Nguyên mừng rỡ, lập tức dưới mệnh, xác định mục tiêu trinh sát hạm vị trí, lập tức nhảy vọt tiến về. Lập tức, một bên Trương Vận cũng ý thức được đó là cái cơ hội. Nàng cũng cảnh giác lên, là, đang tại phân phối nhảy vọt năng lượng, đang tại xác định mục tiêu, đang tại chuẩn bị nhảy vọt hoàn cảnh. Bắt đầu nhảy vọt tương đương, ông tương đương, chiến hạm hơi chấn động một chút. Phía trước toàn bộ tin tức màn hình lập tức trở nên một mảnh trắng xóa. Kéo dài vài giây sau, màn hình lần nữa trở nên rõ ràng. Chiến hạm đã đến 5 năm ánh sáng bên ngoài. Khoảng cách mục tiêu trinh sát hạm chỉ còn lại có 40 quang giây khoảng cách. Trinh sát tín hiệu biểu hiện, chiếc này trinh sát hạm tình huống tất cả bình thường. Vương Kiền Nguyên còn có chút không yên lòng. Thông qua quân sự kênh liên hệ đối phương, D2243 số trinh sát hạm, ta là Vương Kiền Nguyên, thu đến mời về lời nói. Tích tương đương thu đến, tướng quân, ta là lạnh trong núi trường học, xin hỏi có dặn dò gì? Rất tốt, bảo trì phòng ngự trạng thái, tất cả trinh sát khí toàn bộ triển khai, phòng ngừa đánh lén, là, tướng quân, tắt máy truyền tin về sau. Vương Kiền Nguyên lập tức mệnh lệnh chủ điều khiển não. Tốc độ cao nhất tới gần mục tiêu trinh sát hạm, tiến vào biển sâu tiềm hành hình thức. Biển sâu tiềm hành hình thức là trường kiếm số đặc thù. Tiềm hành khoa học kỹ thuật, nó có thể ở chiến hạm bảo trì đi hết tốc lực lúc. Như cũ có tiếp cận chiều sâu tiềm hành kiểu mẫu bí ẩn tính. Hạng kỹ thuật này hóa không thể là vì khả năng, là trường kiếm số một trong đòn sát thủ. Tại bóng tối trong vũ trụ, trường kiếm số giống như là một cái tiềm ẩn ở biển sâu bên trong hải quái. Im ắng, nhanh chóng hướng trinh sát hạm trượt đi qua. Thời gian một giây địa đi qua. Vương Kiền Nguyên chăm chú nhìn trinh sát hạm trạng thái. Một bên Trương Vận cũng vô ý thức nắm chắc chỗ ngồi lan can. Hai người đều biết, tại tiếp theo mỗi một giây trong thời gian, đánh lén cũng có thể đột nhiên bộc phát. Bọn họ đem trực diện Hà Việt Tổng đốc. Đến một trận đại chiến sinh tử, Trương Vận, họ Trương cũng mang theo hắn tân thu đệ tử Phong Linh. Tiểu cô nương kia đã tấn thăng chiến thần cảnh, cường độ thân thể so ngươi kém một chút, cơ giáp tính năng cũng không bằng ngươi. Nhưng ngươi nhất định không thể khinh thị, nàng ra tay phi thường hung ác, vô cùng am hiểu lối đánh lưỡng bại câu thương. Điểm ấy nhất định phải chú ý. Hiểu rồi, đạo sư, Trương Vận gật đầu. Vương Kiền Nguyên lại thoáng nâng lên âm lượng, lại dài kiếm hào tần số truyền tin bên trong phát ra mệnh lệnh. Toàn viên chú ý, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, trường kiếm số chiến hạm khoảng cách D2243 số trinh sát hạm chỉ còn lại không tới 5 quang giây. Khoảng cách, Hà Việt Tổng đốc chiến hạm như cũ chưa từng xuất hiện. Trinh sát hạm nhìn xem cũng tất cả bình thường. Nó chính lấy tuần hành tốc độ ở trong không gian phi hành. Lại duy trì tiềm hành tư thái. Đạo sư, có điểm gì là lạ nha? Tên kia có thể hay không đổi mục tiêu? Trương Vận nhẹ giọng hỏi. Vương Kiền Nguyên nhíu mày. Hắn cũng cảm giác bầu không khí rất quỷ dị. Nhưng cụ thể chỗ nào không đúng, hắn nhất thời lại không nói ra được. Chỉ có thể bảo thủ địa hồi phục đệ tử. Chờ một chút, không vội. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.